Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1070. Chương 1070. Gặp sét đánh. Làm Long nữ kịp phản ứng hét lên kinh ngạc thời điểm, nàng liền đã đưa tay phát ra một đạo điện quang, hung mãnh hướng Bạch Vũ Triết bổ tới. Cái này hoàn toàn là bản năng phản ứng, cho nên lần này lực đạo cũng không nhẹ. Mặc dù tâm trí của nàng giống như là 13-14 tuổi thiếu nữ, có thể dù là 13-14 tuổi đã từ lâu hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân chuyện này. Từ khi nàng hiểu chuyện đến nay, cho tới bây giờ chưa từng cùng bất kỳ một cái nào nam tính như thế thân mật qua đây. Lần này thực tế là có chút xử trí không kịp đề phòng. Bạch Vũ Triết vừa mới còn đang suy nghĩ lấy chờ rơi xuống đất thời điểm, nên như thế nào mới có thể làm được không lưu dấu vết buông tay ra đâu. Thật không nghĩ một tia chớp cứ như vậy bổ tới, mà lại khoảng cách là gần như thế. Thậm chí ngay cả để hắn thời gian phản ứng đều không có. Oanh, cái kia đạo màu xanh lôi điện hung hăng đánh vào Bạch Vũ Triết trên người. Lồng ngực trực tiếp nổ tung một cái không nhỏ vết thương. Một mảnh khét lẹt, cả người hung hăng nện xuống đất. Thân thể còn tại co quắp. Phốc phốc, Bạch Vũ Triết há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Vừa rồi kia một chút thật không nhẹ. Cái này Long nữ đừng nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng chiến đấu lực lại mạnh kinh khủng. Tăng thêm Bạch Vũ Triết căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Thật sự chịu một kích này, dù là hắn nhục thân cường đại hơn nữa, lúc này cũng đã là thụ thương không nhỏ. Rất nhanh, Long nữ cũng đã rơi trên mặt đất. Nhìn xem thụ thương không nhỏ Bạch Vũ Triết nằm trên mặt đất, khóe miệng cũng còn có vết máu, trên mặt lập tức có chút mất tự nhiên, tựa hồ cũng cảm thấy tự mình ra tay quá nặng đi một số. Dù sao vừa rồi kinh lịch tuyết lở thời điểm, hai người bọn họ đều là không tự chủ được, chuyện này cũng trách không được đối phương. Long nữ mặc dù khi còn bé tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, có thể nàng cũng chỉ là có chút ít tính tình. Cũng không phải là loại kia không thèm nói đạo lý người. Nhân tộc này nam tử xác thực chiếm chính mình tiện nghi, thế nhưng không phải cố ý. Thậm chí ngay từ đầu thời điểm là muốn trợ giúp chính mình kia mà. Chính mình làm như thế, thực tế là quá mức. Đúng, thật xin lỗi, người thương thế nào rồi? Long nữ đứng ở một bên, một mặt áy náy nhìn xem Bạch Vũ Triết. Thế mà chủ động xin lỗi. Cái này vượt qua Bạch Vũ Triết ngoài dự liệu. Như loại này thiên chi kiêu nữ, lại như thế nào ngang ngược Bạch Vũ Triết đều cảm thấy bình thường. Đương nhiên nếu như quá ngang ngược, hắn là chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ. Nhưng lại không nghĩ tới, chính mình ôm nàng lâu như vậy, bị đả thương sau đó, thế mà còn chủ động xin lỗi. Thực tế có chút không thể tưởng tượng nổi. Khụ khụ, không có gì đáng ngại, tu dưỡng một trận liền không sao. Bạch Vũ Triết ho hai tiếng, nhưng chính sau đứng dậy, cúi đầu nhìn một chút trước ngực vết thương, cũng là bị giật nảy mình. Vết thương này chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặc dù không phải sâu lắm, nhưng là vết thương bên trên huyết nhục tất cả đều một mảnh cháy đen, nhìn rất thảm. Mà lại vị trí kia vừa lúc là vị trí trái tim. May mắn Bạch Vũ Triết ngũ tạng lục phủ cường độ vượt quá tưởng tượng. Không phải vừa rồi kia một chút, thật đúng là không nhất định gánh vác được. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu, thầm cười khổ không thôi. Đây thật là tay bay vạ gió a, còn không biết có thể hay không đem băng huyết huyền tham cho đem tới tay đâu. Chính mình loại tình huống này, dù là động thủ đi đoạt, đoán chừng đều đã đánh không lại tiểu nha đầu này. Bạch Vũ Triết xuất ra một viên chữa thương đan nuốt vào. Tại xác định đối phương sẽ không động thủ sau đó, lại lấy ra mấy chi ngân châm, đâm vào ngực mấy cái huyệt vị lên. Bất kể như thế nào, thương thế này khẳng định phải sớm một chút khôi phục lại nói.